Giấc mơ tỷ phú, chương 54, đại tiểu thư đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người phục vụ đi gọi quản lý, Triệu Phong vẫn ngồi đánh cờ. Dương Tiểu Văn cùng bạn gái kiêu ngạo đứng ở trước mặt Triệu Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dám tranh đoạt vị trí với phu quân, e rằng ăn gan báo. Linh Linh, chờ Trương Mãnh tới, tôi sẽ cho tên nhóc này ra khỏi quán trà, cô cứ chờ xem trò hay. Một lúc sau, Trương Mãnh, quản lý phòng trà đi tới. Nhìn thoáng qua Dương Tiểu Văn, Trương Mãnh lập tức nở nụ cười. Hơn một tháng, Dương Tiểu Văn mỗi tuần phải đến quán trà 2-3 lần, lần nào cũng gọi trà ngon. Tuy rằng trước đó chưa từng nghe nói Dương Tiểu Văn ở thành phố Bình An, nhưng Trương Mãnh biết được người này là người tỉnh lỵ. Theo chân chị gái anh ta đến thành phố Bình An, bỏ ra số tiền khổng lồ, xây công viên nước ở Hồ Thanh Sơn và rất nhiều dự án khác. Việc này làm kinh động quận thành phố Bình An, có người nghi ngờ đó là một ông lớn của tỉnh lỵ, nhưng lai lịch cụ thể của Trương Mãnh thì không rõ. Thiếu gia, đừng nóng giận, tôi sẽ tìm cho anh một vị trí tốt hơn. Trương Mãnh không dám lơ là. Mẹ kiếp, tôi muốn chỗ của anh ta. Chấm, Dương Tiểu Văn quyết tâm ép Triệu Phong từ bỏ. Có bạn gái bên người, Dương Tiểu Văn vừa có thể phô trương phương thức anh ta cảm thấy như vậy có thể diện rất lớn. Trương Mãnh biết không thể phật lòng Dương Tiểu Văn, người nào có tiền uống trà ở nhà hàng này ít nhất cũng là tiểu phú, ai không có tiền mà lại đến nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Bình An. Vốn dĩ Trương Mãnh đã muốn kết hợp, khi đã không còn là biện pháp cuối cùng, tốt nhất đừng làm mất lòng cả hai bên. Nhưng mà Dương Tiểu Văn rất kiêu ngạo không có ý nhượng bộ, xem ra hôm nay chính anh sẽ ngồi vị trí này, không ai có thể ngăn cản. Không thể nào, Trương Mãnh nhìn Triệu Phong. Anh chàng đẹp trai này, hay là anh đổi vị trí đi, nhường chỗ này cho Dương Thiếu, để chúng ta cùng Tề ra thưởng trà. Không thể, Triệu Phong gõ vào màn hình điện thoại, một điểm đen rơi xuống. Có thể kiếm tiền hòa thuận, anh chàng đẹp trai, vị trí ngồi cũng không có gì to tát, anh hùng không sợ thua thiệt trước mặt. Trương Mãnh nhếch mép thuyết phục, tôi nói, không thể nào. Triệu Phong đang nói chuyện, một điểm đen khác rơi xuống. Trương Mãnh lúc này cũng cảm thấy khó chịu, cho rằng lão tử đều là vì lợi ích của anh, Dương Tiểu Văn lai lịch bí ẩn, có thể liên lạc với các đại boss trong tỉnh, anh cùng anh ta đối nghịch hẳn là sắp chết rồi. Thiếu gia, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tôi khuyên anh thức thời một chút. Mau dọn chỗ cho Dương Thiếu, nếu thật sự chọc tức Dương Thiếu, anh sẽ tự chịu hậu quả. Không, Triệu Phong từ đầu đến cuối thái độ không thay đổi. Nếu bên kia già yếu, bệnh tật, có nhu cầu đặc biệt, Triệu Phong sẽ không vướng bận, sẵn sàng từ bỏ. Nhưng bên kia có tay chân lanh lợi và thái độ kiêu ngạo, vậy thì tại sao lại để vậy? Bảo an, chấm, Trương Mãnh hét lên, truy cập nhóm của Hải Yến để đọc thêm nhiều chương mới nhất ạ, tại sao lại làm khó bảo an? Triệu Phong không thèm ngẩng đầu, anh muốn tôi trực tiếp ra tay sao, nói cho anh biết tôi tốt nghiệp trường võ gia. Trương Mãnh lắc đầu, hai tay lay động xương cốt. Muốn ra tay với tôi, anh không đủ bản lĩnh, Triệu Phong giọng điệu càng lạnh, anh muốn ăn đòn rồi, có một tiếng bạo liệt gầm lên, Trương Mãnh giơ nắm đấm mạnh mẽ lên. Anh định đánh Triệu Phong, nhưng đột nhiên Triệu Phong dùng một tay giữ lấy cổ tay anh. Tôi thấy Triệu Phong hơi xoay người, cổ tay Trương Mãnh lập tức phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cạch, chật cổ tay, Trương Mãnh đau đến nhe răng trợn mắt, hô to muốn đem tất cả bảo an kêu đến. Nhưng, lập tức nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Triệu Phong, có chút do dự. Bây giờ chỉ là chật khớp thôi. Nếu anh còn không biết điều, tôi sẽ cho cả cánh tay của anh bị phế. Khí tức của Triệu Phong khiến Trương Mãnh sợ hãi. Trương Mãnh không ngờ Triệu Phong vẫn là người luyện võ, thật sự là đụng phải kẻ khó chơi. Anh dám gây chuyện trên đường Bình An sao? Ông chủ phòng trà của chúng ta có quan hệ rất tốt với nhà họ Đỗ, cửa hàng này cũng do Đỗ gia thuê nên anh không sợ quấy rầy nhà họ Đỗ sao? Họ Đỗ, ha ha, Triệu Phong lại sợ xúc phạm người Đỗ gia sao? Rốt cuộc là thật sự xúc phạm người Đỗ gia. Đồng thời, Triệu Phong cũng nhận thức được vấn đề có thể bị lộ ra ngoài. Nhà họ Đỗ dựa vào sự ủng hộ của Triệu gia, mấy năm nay nổi sóng, đặc biệt là cháu của Đỗ gia đang làm mưa làm gió ở thành phố Bình An, đã đến lúc phải giáo huấn nhà họ Đỗ. Thật sự là không được bắt nhà họ Đỗ già trẻ lớn bé đi dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng một tháng, để họ cũng trải qua những vất vả của cuộc sống. Anh đừng lôi nhà họ Đỗ ra làm lá chắn, khôn hồn thì biến ra ngoài cho tôi. Triệu Phong lạnh lùng nói, chỉ cần Trương Mãnh không nghe lời Triệu Phong chút nào, Triệu Phong sẽ lập tức hủy bỏ cánh tay của anh ta. Chấm, lúc này Tống Từ đang ngồi cách đó không xa xem buổi biểu diễn, rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh là Trương quản lý ở quán trà đúng không, bản cô nương cũng khuyên anh cút ra ngoài, nếu không tôi sẽ để cho sếp cảnh khai tử cho anh. Nói xong, Tống Từ bĩu môi, sau đó lấy điện thoại ra, trên đó hiển thị số điện thoại của chủ quán trà. Cô và Triệu Phong là bạn bè, cô cũng rất vui khi xem Triệu Phong kích động, nhưng tình huống lúc này thật đặc biệt. Ngược lại, cô ta đối với dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Tiểu Văn càng khó chịu hơn, giống như là 2 năm 8 vạn. Trên thực tế, cô ấy bản chất không tệ, nhưng ở một số nhận thức cô ấy không đồng ý với Triệu Phong. Lần này cô nguyện ý đứng ra bênh vực Triệu Phong, không nghĩ Triệu Phong đáng ghét như vậy mà Dương Tiểu Văn còn tệ hơn. Trương Mãnh nhìn tình hình cũng thấy căng thẳng, cô em gái xinh đẹp dễ thương này chẳng lẽ cũng có lai lịch sao? Trước khi Trương Mãnh hỏi, bạn gái Dương Tiểu Văn liếc Tống Từ một cái. Tiểu nha đầu đáng chết, nơi này cũng có phần của cô nói chuyện. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, sắc mặt Tống Từ thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lúc này vừa căng thẳng vừa tức giận, đang từng bước đi về phía bạn gái của Dương Tiểu Văn. Bạn gái Dương Tiểu Văn vốn có lòng tự trọng cao khoanh tay đứng nhìn, trong mắt của cô không hề có Tống Từ. Nhưng điều mà cô không ngờ là Tống Từ đã dứt khoát tát thẳng vào mặt cô. Bố, nói cho cô biết, tôi tên Tống Từ, cháu gái của Tống Chí Viễn. Tiểu yêu tinh điêu ngoa vô cùng, bị cô gái cùng giới chế giễu, khinh thường, làm sao còn có thể nuốt nổi cái mùi hôi này. Ai chọc giận cô ấy liền lấy lại màu sắc ngay. Ngay lập tức Tống Từ lại nói với Trương Mãnh, ông chủ Canh có tình bạn sâu đậm với nhà họ Tống của tôi. Khi tôi gặp ông chủ Cảnh, anh vẫn còn chưa phải là nhân viên của ông ấy. Tư thế của Tống Từ rất kiêu ngạo, đây được gọi là thiên kim phong phạm, người sinh ra đã kiêu ngạo và độc đoán, không phải giả vờ. So sánh như vậy, bạn gái Dương Tiểu Văn lập tức bị đánh bại, sắc mặt đỏ bừng, tức giận sẽ chỉ làm nũng với Dương Tiểu Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng, cô ta đánh tôi. Mau xé miệng của cô ta ra. Nhưng mà Dương Tiểu Văn không có đáp lại, chỉ thấy mặt anh ấy căng thẳng, và giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc. Cô là Tống gia Tống Từ, chính là bản tiểu thư. Tống Từ ngẩng mặt lên, với câu trả lời như vậy, Dương Tiểu Văn càng thêm nghiêm túc. Đã xác nhận, Trương Mãnh sừng sốt, không ngờ cô gái trẻ này chính là con gái nhà họ Tống mà ông chủ thường nhắc tới. Họ Tống ở tỉnh Lỵ, một gia đình khoa bảng, danh gia vọng tộc, ba đời cuối làm ăn cũng thành đạt, có nhiều cơ nghiệp ở tỉnh Lỵ. Anh ta hít một hơi thật sâu, xúc động nói, cảm ơn trời, thật may là tôi không đối đầu với Tống tiểu thư, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc. Bây giờ tôi đang rất khó hiểu trước người thanh niên không chịu nhường chỗ này, giữa anh ấy và Tống tiểu thư, có chuyện gì sao? Trương Mãnh cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, Tống Từ là muốn giúp anh ta, quan hệ nhất định không tầm thường. Cách Trương,